Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 67, bất tử chi thân. Phong độn, lửa nhưng văn. R A N E N F hại, lôi độn, ngụy ám, ken két, phốc, xùy. Lời của hắn chưa dứt, đỉnh đầu Hắc Tuyến bên trong bốn cái mặt nạ bên trong hai cái đột nhiên há hốc miệng ra. Sau đó một đoàn bạo liệt phong tức cùng một tia chớp như đạn pháo xông ra. Nghênh mặt ngó về phía Kakashi đến phương hướng mà đi. Xoát, cực giữa các hàng, Kakashi thân ảnh sắc mặt chấn động, thân ảnh tại độ biến mất. Phanh phanh, sau một khắc, phong đoàn cùng tia lôi dẫn lại lớn địa chi bên trên nổ tung. Kịch liệt trùng kích bên trong, phong bạo đại tác, bắt chói lấy tại trên mặt đất bốn phía leo lên lôi đình trải rộng toàn bộ địa vực. Ân, tránh thoát khỏi đi a. Hừ, tốc độ thật sự là nhanh a. Thấy cảnh này, Kakuzu cười lạnh, sau đó hướng về phía sau lặng yên dâng lên một đạo sâm lạnh thân ảnh. Tại độ kết ấn, xoát, lần này, bốn cái mặt nạ không có động tác. Mà cái kia một đoàn như mây đen màu đen đường cong thì bỗng nhiên xuất kích. Tạo thành ngàn vạn gai sắt mãnh liệt bắn mà ra. Cái gì? Đây cũng là tên kia thuật. Giờ phút này, phương hướng sau lưng, Kakashi sắc mặt hơi đổi. Cầm thật chặt trong tay song đao. Hung hăng chọc lên. Ba, mảng lớn màu đen đường cong đứt gãy. Nhưng càng nhiều thì không ngừng xông tới. Cuối cùng, là cái gì? Kakashi hơi biến sắc mặt, thân ảnh xoay chuyển, hướng về một bên né tránh mà đi. Hừ, mặc dù có chút ngoài dự liệu, nhưng công kích của ngươi không sai biệt lắm đã thấy rõ. Đau thật mà thôi, chỉ cần không bị cận thân liền không hề có tác dụng. Nhìn chăm chú lên cái sau lui ra phía sau né tránh. Kakuzu chậm rãi câu lên một tia cười lạnh, nói, là thời điểm toàn lực giải quyết ngươi. Thời gian cũng không thể như thế lãng phí. Ken két, theo tiếng nói của hắn. Sau đầu mặt nạ tại độ mở ra một cái. Tốc độ của ngươi lại nhanh lại như thế nào? Hỏa độn, intelligent hard work, hô hô, bồng. Một đoàn liệt diễm từ mặt nạ trong miệng phun ra. Qua trong giây lát liệt diễm điên trường. Răng khắp nơi nước cờ 10 đạo hỏa dây khép lại trăm thước phương viên. Ào ào. Cỗ này hỏa diễm tại đại địa phía trên như dãy núi lại thiêu đốt. Vô số cây gỗ khô thành tro. Hơi thở nóng bỏng bị bỏng không khí đều ẩn ẩn vặn vẹo. Đây hết thảy vẻn vẹn tại chớp mắt ở giữa khắc song thành. Kakashi tự hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị. Thân ảnh không có rút khỏi nhẫn thuật phạm vi. Bị bao phủ ở bên trong. Siêu siêu. Đột nhiên, từ liệt diễm bên trong bay ra hai thanh đoản đao. Suy yếu vô lực rơi vào Kakuzu trước mặt. Áo, vùng vẫy dãy chết một lần cuối cùng công kích a. Chỉ là, thật không có có lực độ a. Kakuzu lạnh lùng nhìn chăm chú lên dưới chân đoản đao. Một vòng trào phúng treo ở trên mặt. Nói, tính toán. Xem ở ngươi hơi có chút phiền phức trên thực lực tạm thời giúp ngươi đảm bảo a. Hatake Kakashi, hắn nói nhỏ lấy, chậm rãi tiến lên. Cánh tay phải trên vai một cỗ màu đen đường cong bắn ra. Hướng về kia hai thanh đoản đao phía trên bay tới. Ken két, phanh, đột nhiên, lại Kakuzu đột biến trong thần sắc. Dưới chân mặt đất đột nhiên nổ tung. Một cái nắm giữ lôi đình bàn tay như đao nhọn đâm ra. Không tốt, phốc phốc, pha tạp huyết kế vẩy xuống. Kakashi thần sắc hờ hững từ dưới đất xông ra. Bàn tay quán xuyên Kakuzu tim vị trí. Nhưng, ghê tởm, cư nhiên ngươi quỷ kế. Ngươi quá tự tin, thật cho là ta chỉ có đao thuật a. Nhẫn thuật ta cũng đồng dạng thiện trường a. Kakashi nói xong, tay phải chakra đột nhiên bộc phát. Đại lượng lôi đình du tẩu, giống như rắn bò đầy cái sau toàn bộ thân thể. Hỗn đản tiểu quỷ, Kakuzu ngẩng đầu hét lớn. Đột nhiên duỗi tay nắm chặt Kakashi bàn tay. Quanh thân run run, đại lượng màu đen đường cong từ tứ chi của hắn khớp nối bên trong toát ra. Giống như ủng có sinh mệnh bò hướng Kakashi thân thể. Hủy diệt một cái, liền lấy ngươi đến bổ khuyết a. Cái gì? Thật sự là quỷ dị đồ vật. Kakashi sắc mặt nghiêm nghị, tay phải lôi đình càng thêm cuồng bạo, đồng thời thuận cánh tay lan tràn đến trên thân thể, trở ngại màu đen đường cong dây dưa. Phốc, sau đó hắn đột nhiên dùng sức, bứt ra lui lại, rõ ràng đã đánh trúng vào trái tim, thế mà còn không có ngã xuống. Ngã xuống, hừ hừ, ta thế nhưng là đồng thọ cùng trời đất người. Có được không chết oán ngu bí thuật, làm sao lại tùy tiện thua ở trong tay của ngươi? Kakuzu đạm mạc nói, sau lưng bốn cái mặt nạ bên trong một cái chậm rãi thu liễm. Lần nữa tiến vào trong thân thể của nhân loại sẽ theo thời gian mà già nua. Dần dần mất đi sức sống, nhưng chỉ cần tại trái tim của mình lão trước khi đi tìm tới một viên tân sinh trái tim thay thế. Đi là có thể a. Kakuzu nói xong, bẻ bẻ cổ, ánh mắt tại độ đặt ở Kakashi trên thân. Dạng này, ta đã biết. Kakashi nghe vậy sắc mặt chấn động, ánh mắt mịt mờ ở người phía sau đầu hắc tiến đám mây giả trên mặt đảo qua. Ngộ ra đột nhiên dâng lên, bản thân tính cả bốn cái mặt nạ. Nguyên lai gia hỏa này có 5 cái mệnh, mỗi một mọi người mặt không chỉ có đại biểu một cái hoàn chỉnh chakra cùng trái tim. Càng là một lần sinh mệnh. Minh bạch đây hết thảy, Kakashi không chỉ có không có chút nào xả hơi, ngược lại càng phát giác khó giải quyết. Những cái kia cùng Jiraiya đại nhân tóc trắng nhẫn thuật sấp xỉ hắc tuyến trở ngại cận thân công kích khả thi, mà nhẫn thuật có được đa hệ chakra đáng sợ mới đã thoáng lĩnh hội một chút. Thật sự là đau đầu đâu. Chậm rãi thu liễm chakra, Kakashi thần sắc lóe ra rơi vào trầm tư. Áo, không công kích a, thật sự là tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này, Kakuzu cười lạnh, bàn tay lần nữa kết ấn. Phong độn, ép hại, phanh, một cơn gió hơi thở từ mặt nạ trong miệng cực tốc phun trào. Khóa chặt Kakashi thân ảnh, giới ninja thật sự là chiến loạn không ngớt a. Tamajitsu quân, lúc này cách chiến trường cực kỳ xa xôi thương khung chi đỉnh. Trên mặt trăng, to lớn phong cách cổ xưa trong thành bảo công trình cực kỳ đầy đủ. Không chỉ có như thế, Osusuki nhất tộc phát triển trình độ khoa học kỹ thuật rõ ràng so với giới ninja càng làm đầu hơn. Tiến, một gian trải rộng dụng cụ điện tử trong phòng. Orochimaru nhìn chăm chú lên một bộ to lớn màn hình. Trên đó chính biểu hiện ra một trận kịch liệt chém giết. Cảnh tượng bên trong thình lình chính là Kakashi cùng Kakuzu chiến trường. Loại này ninja ở giữa giết chóc mỗi thời mỗi khắc đều ở trên diễn. Orochimaru nhìn chằm chằm Uchiha huynh đệ quyết đấu. Bọn hắn cái chủng loại kia cấp độ đại chiến, chakra vệ tinh sẽ lại trước tiên bắt được loại khí tức kia, từ đó biểu hiện lại cái này cái trên màn hình. Uzumaki Tamajitsu ôm lấy tay báng, sắc mặt nhàm chán nói. Áo, Tamajitsu quân đối với Itachi hoặc là Sasuke cũng có hứng thú không? Uchiha Itachi bị giới hạn thân thể ốm đau tra tấn, cái này thật là đáng tiếc, hắn nên càng cường đại hơn. Hừ hừ, Itachi mới có thể hoàn toàn chính xác ít có người cùng. Orochimaru trầm thấp cười, sau đó đi hướng màn hình phía dưới gõ mấy cái. Ông to lớn hiển kỳ bình mạc đột nhiên lóe lên, phân hóa ra nhiều cái nhỏ màn hình. Cái kia trong đó lại có khác biệt ninja thân ảnh không ngừng hiển hóa. Không chỉ có giới hạn trong lúc chấp hành nhiệm vụ cảnh tượng, càng là có ngũ đại nhẫn thôn trên không giám sát. Ân, Tamajitsu quân, gia hỏa này ngươi sẽ hứng thú. Đột nhiên, Orochimaru con ngươi ngưng tụ, nhìn chằm chằm trong màn hình trong đó một bóng người nhàn nhạt nói. Đó là tam nhẫn a. Uzumaki Tamajitsu có chút nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Orochimaru chỗ nhìn chăm chú vị trí, nỉ non nói. Download quyển sách mới nhất TXT sách điện tử xin điểm kích. Quyển sách đọc trên điện thoại. Phát biểu bình luận sách, để cho tiện lần sau đọc, người có thể tại điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 67, Bất tử chi thân. Đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy.